Chương 477, Đồ Ma Lệnh 5 năm. Trên bờ cát, Ski Dạ bắt một cái hải thú, hiện tại đang ở nướng hải thú. Đây là trong biển sinh vật, xem như là loại ca a, bất quá mùi vị cùng ngư hoàn toàn khác nhau, nhắc nhở cực kỳ khổng lồ, bất quá không có hải quái khổng lồ như vậy. Bất quá thứ này nướng ăn thật ngon, so với Ski Dạ ăn rồi còn lại thịt quay đều ngon, hơn nữa dinh dưỡng vô cùng phong phú. Phòng trưng hải tặc thế giới nhân thể chất tốt như vậy, cũng là bởi vì ăn những thứ này dinh dưỡng phong phú thịt ăn. Robin lúc này cũng ngồi ở chỗ này, bất quá nàng biểu hiện có chút câu nệ. Hàn Cốc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Robin, sau đó cùng chính mình so sánh một chút, đối lập song sau, Hàn Cốc trong lòng đại định. Vô luận mỗi bên phương đi hệ nờ, đều căn bản là không có cách cùng mình so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Được rồi, tuy là sau này Robin so với Hàn Cốc ở dung nhan trị phương đi hệ nờ không kém, nhưng là bây giờ Robin, dinh dưỡng không đầy đủ nàng thực sự không có biện pháp cùng Robin so sánh với. Đã nướng xong, ăn đi. Ski Dạ đem nướng xong thịt đưa cho Hàn Cốc cùng Robin. Tạ ơn tạ tình vũ ca ca. Hàn Cốc ở Ski Dạ trên mặt hôn tháng 1 năm 22 cửa, sau đó lúc này mới tiếp nhận Ski Dạ nướng thịt. Cảm ơn. Robin cũng nhỏ giọng hướng về Ski Dạ nói tiếng cảm ơn. Ăn được một nửa, Ski Dạ ánh mắt hướng về trên biển nhìn lại. Xem ra hải quân là tới rồi, A-10 chiếc chiến hạm đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, mặt trên chuyên chở tốt nhất vũ khí, đây chính là họa tờ 7 tạo nên chiến hạm. Cũng không lâu lắm, hải quân từ xa đến gần, Ski Dạ đã thấy đứng ở trên thuyền xạ cả dù kỳ cùng cụ dạn. Hệ thống, nếu như ta phục chế trái ác quỷ năng lực, sẽ không có tác dụng phụ A Ski Dạ ở trong lòng hướng về hệ thống dò hỏi. Trái ác quỷ là trên đại dương khôi bảo, tuy là có thể dành cho người thực lực cường đại, nhưng là lại cũng có khuyết điểm, đó chính là e ngại nước biển cùng hải lâu thạch. Gặp phải nước biển cùng hải lâu thạch, sẽ toàn thân vô lực, miễn là ăn trái ác quỷ, sẽ biến thành vịt lên cạn, bị đại hải cho chán ghét mà vứt bỏ. Thế nhưng ngay cả như vậy, trái ác quỷ như trước không gì sánh được chân quý, mỗi khỏa trái ác quỷ giá trị đều sẽ không thấp hơn 100 triệu bờ ly. Đây vẫn chỉ là thông thường trái ác quỷ, nếu như là tự nhiên hệ cường đại ác ma quả thực, cho dù cho 1 tỷ bờ lì cũng tuyệt đối không có người bán. Thậm chí trên 10 tỷ bờ lì cũng mua không được tự nhiên hệ trái ác quỷ, bởi vì tự nhiên hệ trái ác quỷ uy lực xác thực cường đại. Mặc dù không bài trừ có một ít tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng tương đối rắc rưởi, thế nhưng đa số đều khá mạnh mẽ. Thì như tương lai tam đại tướng trái ác quỷ, đều là tự nhiên hệ cường đại nhất trái ác quỷ. Trọng tâm câu chuyện kéo xa, Ski Dạ là muốn biết, phục chế năng lực trái ác quỷ có thể hay không đem trái ác quỷ khuyết điểm cũng cho sao chép được. Sẽ không, chủ nhân ngươi chỉ là phục chế trái ác quỷ năng lực, không có ăn trái ác quỷ, đương nhiên sẽ không có trái ác quỷ khuyết điểm. Hệ thống hướng về Ski Dạ hồi đáp. Nếu như chủ nhân chủ động phục chế trái ác quỷ tác dụng phụ, vậy coi là chuyện khác. Ski Dạ nghe vậy khỏe miệng co giật một cái, chủ động phục chế trái ác quỷ tác dụng phụ. Đây chỉ có kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy a, xem ra hệ thống coi như khá phổ. Như vậy ta có thể suy nghĩ phục chế một cái trái ác quỷ năng lực, có muốn hay không phục chế nham tương quả thực cùng băng đống quả thực đâu. Ski Dạ nhìn xa xa xạ cả dù kỳ cùng cụ dạn, hai cái này trái ác quỷ nhưng là gần ngay trước mắt ta, đến cùng muốn hay không sao chép được đâu. Do dự một hồi, Ski Dạ lắc đầu, dường như không cần như thế. Hắn sẽ băng độn. Hơn nữa sử dụng băng độn uy lực so với cụ dạn băng đống quả thực còn cường đại hơn. Còn như nham tương quả thực, xin lỗi dung độn hắn cũng đồng dạng biết sử dụng, cho nên nham tương quả thực đối với mình cũng không có chỗ ích gì. Nếu như tới là bộ xã Lino lời nói, Ski Dạ cũng không phải chú ý phục chế thiểm thiểm quả thực. So sánh nham tương quả thực cùng băng đống quả thực, Ski Dạ càng coi trọng thiểm thiểm quả thực tốc độ đích xác có chút vô giải. Còn có hưởng lôi quả thực. Viên này quả thực năng lực tương đương mạnh mẽ, được khen là tự nhiên hệ tối cường trái ác quỷ. Luận lực phá hoại, phỏng chừng muốn so với còn lại tự nhiên hệ trái ác quỷ càng tốt hơn, mà nói tốc độ cũng không chậm, còn có thể tăng cường kẻ bùn sổ cú hạ kỳ năng lực. Hưởng lôi quả thực đang ở không đảo, hiện tại hẳn không có bị hệ nổ ăn thịt, bất quá cho dù có thể tìm được hưởng lôi quả thực, Ski Dạ cũng sẽ không ăn. Hắn cũng không muốn chính mình nhiều một loại nhược điểm, cho người khác ăn. Sau đó đem quả thực năng lực sao chép được không phải hương sao nhiều lắm chính là tiêu hao một tấm phục chế thẻ, tiêu hao một tấm phục chế thẻ đổi lấy một cái không có tác dụng phụ năng lực trái ác quỷ không phải hương sao, cái này là hải quân chiến hạm, tới nơi này làm gì? Robin đứng lên, nhìn hải quân chiến hạm thì thào nói rằng, tòa hòn đảo này gặp nạn, ngươi có muốn hay không trở về thông báo một chút người trên đảo? Sĩ giả nghiêng đầu lại hướng về Robin hỏi. Robin gật đầu, sau đó lập tức chạy đi thông báo người trên đảo. Ai, rõ ràng không có thực lực, nhưng phải nghiên cứu vượt qua thực lực bản thân gì đó. Đây coi như là lấy chết có câu sao? Sĩ giả khẽ lắc đầu, hạ giả nhân vô tội sao? Đích sắc rất vô tội, dù sao tai nạn là những cái này học giả tới. Bất quá thế giới này không có vô tội không vô tội y. Nhỏ yếu chính là tội, nếu như nghiên cứu lịch sử chính văn chính là dâu trắng, cái kia hải quân dám ban ngày ban mặt đánh đến cửa đi không nạ pháo. Sạ cạ rủ kỳ hướng về hải quân sĩ binh hạ lệnh. Chờ một chút sạ cạ rủ kỳ. Cú giàn lập tức đi ra ngăn cản sạ cạ rủ kỳ. Thế giới chính phủ muốn tiêu diệt là những cái này học giả, những thường dân kia là vô tội. Cú giàn hướng về sạ cạ rủ kỳ nói rằng. Ngươi minh bạch cái gì là đồ ma lệnh sao? Sạ cả dù kỳ mặt không thay đổi nhìn cụ dạn liếc mắt, đồ ma lệnh là đúng một cái địa khu không khác biệt công kích, hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Ngươi có cái gì bất mãn có thể đi cùng sẻn gỗ cụ đại tướng nói đi, không muốn trở ngại ta chấp hành nhiệm vụ. Sạ cả dù kỳ lệnh như băng hướng về cụ dạn nói rằng. 637 cụ dạn cao mày nhìn sạ cả dù kỳ, hắn cùng sạ cả dù kỳ luôn luôn không hợp nhau, lý niệm phương diện xung đột. Sạ cả rủ kỳ quá mức cực đoan. Làm một hải quân, hắn đích xác đủ thiết huyết, thế nhưng hành sự thủ đoạn quá mức cực đoan tàn nhẫn, thậm chí so với hải tặc đều chỉ có hơn chứ không kém. Hải quân đây là muốn pháo doanh tòa hòn đảo này sao? Hàn Cọc ngẩng đầu lên hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ân. Sĩ Dạ gật đầu, sau đó sâu đậm nhìn Hàn Cọc. Làm sao vậy? Sĩ Dạ ca ca thấy Sĩ Dạ nhìn chằm chằm vào nàng, Hàn Cọc hơi nghi hoặc một chút hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Hàn Cốc, ngươi có thể không thể xoa một chút tay sau đó mới tới bắt ta y phục? Sĩ Dạ chỉ trên người hai cái tràn ngập quần áo dính dầu mỡ thủ ấn, im lặng hướng về Hàn Cốc nói rằng. Xin lỗi Sĩ Dạ ca ca. Hàn Cốc thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói, nàng cũng không phải cố ý, phía trước là không có có chú ý tới. Lau một cái miệng, trên cái miệng của ngươi còn có dầu chân đâu. Sĩ Dạ lấy ra một tờ giấy, bang Hàn Cốc lau miệng. Sau đó Sĩ Dạ nhìn hải quân quân hạm, có muốn hay không cùng bọn họ đánh một trận đâu? Nếu quả như thật cùng bọn họ đánh một trận, chính mình ở cái thế giới này liền chân chính nổi danh. Dương danh sau đó, danh hiệu của mình rất có thể chấn nhiếp một nhóm lớn tiểu lâu la hải tặc, về sau cũng sẽ không bao giờ bị tạp ngư cho quấy rầy. Hơn nữa hôm nay mình và bọn họ còn tuyệt đối sẽ có một trận chiến, chính mình muốn cứu Robin mẫu nữ, cùng bọn họ phát sinh xung đột là khẳng định.